Sống lại để yêu đương với kẻ cố chấp. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường học Quý Bạch đi lấy nước uống, sau đó trở về sửa soạn bài vở sang bên, thấy thời gian nghỉ ngơi còn dài, thế là cậu lại cúi đầu chép thêm một bản vở ghi nữa, để cho Hạ Trầm xem làm xong hết mọi chuyện, mà khoảng cách đến tiết tiếp theo vẫn còn dài. Cậu nhìn xung quanh một vòng, thấy các bạn học không chú ý, lấy điện thoại trong túi bỏ vào ngăn bàn, lặng lẽ nhắn tin cho Hạ Trầm. Mấy ngày nay người nhớ thương điên cuồng không chỉ có mình Hạ Trầm. Quý Bạch đã quen có hắn ngồi bên, vừa quay đầu là thấy được cuộc sống của hắn, bỗng nhiên Hạ Trầm lại không còn ở cạnh. Quý Bạch lo lắng cho sức khỏe của hắn, lo lắng hắn có sốt nữa không. Còn rất nhớ hắn, Hạ Trầm không muốn Quý Bạch mệt nên không cho cậu chạy tới tìm hắn sau giờ tự học tối, cũng không muốn ảnh hưởng đến cậu học trên lớp, thế là ban ngày phải đợi khi cậu tan học hắn mới cho cậu nhắn tin. Lúc Hạ Trầm nói những lời này, Quý Bạch còn nhỏ giọng cãi lời cậu nhìn Hạ Trầm, lầm bầm. Em đi học rất nghiêm túc, không nghĩ đến yêu đương đâu. Hạ Trầm nghe xong mỉm cười, xoa đầu cậu ừ một tiếng, dịu dàng nói. Bạn nhỏ của anh ngoan quá, hiện giờ thì thế nào? Quý Bạch nhìn màn hình là ảnh của Hạ Trầm, không nhịn được ngắm đi ngắm lại, trái tim muốn nói, cậu nhớ Hạ Trầm quá đi, rất rất nhớ. Muốn bạn trai đến trường, muốn yêu đương. Còn 5 phút nữa mới vào lớp, bây giờ nhắn tin cho Hạ Trầm cũng không tính là ảnh hưởng đến việc học nhỉ. Quý Bạch khụ một cái, tai hơi đỏ lên, nhanh chóng gõ chữ trên màn hình, anh đang làm gì đó. Sau khi gửi đi, Quý Bạch không chớp mắt nhìn màn hình chờ Hạ Trầm trả lời. Hạ Trầm không bắt cậu đợi lâu, nhắn lại ngay, tan học rồi. Quý Bạch hơi giật mình, ngồi ngay ngắn lại, đầu cũng gật một cái, nhắn tan tiết một lúc rồi, nhưng mà nghỉ giữa giờ dài quá. Quý Bạch em đã giữ hết bài tập anh chưa làm rồi, vở ghi cũng chép xong. Quý Bạch bao giờ anh đi học có thể xem. Lúc đó, Hạ Trầm đang ngồi trong trung tâm thương mại, ngồi trên ghế sofa nhận giới thiệu sản phẩm mới nhân viên cửa hàng cung kính đưa đến, điện thoại bên cạnh rung lên mấy cái. Thấy Quý Bạch gửi mấy tin nhắn liên tiếp tới, ngón tay thon dài của hắn hơi dừng, bất đắc dĩ cười. Tiếng cười trầm thấp của hắn vang lên, nhưng gương mặt anh Tuấn lại mang theo khí chất khiến người khác không dám lại gần. Từ khi Hạ Trầm vào cửa hàng đến giờ, vẻ mặt luôn nhạt nhẽo, không ai nhìn ra vui buồn trên mặt hắn. Nhưng mang họ Hạ, lại khiến chủ cửa hàng tự mình ra tiếp đón, sao có thể là người bình thường. Thế là tất cả nhân viên đều nơm nớp lo sợ đứng ở một bên chờ, nửa câu cũng không dám nói. Hiện giờ Hạ Trầm cười một tiếng, ngũ quan sắc bén lại nhu hòa đi nhiều, đẹp như một bức tranh thủy mặc, các nhân viên đứng bên cũng nhẹ nhàng thở ra. Hạ Trầm không quan tâm đến các nhân viên, đem cuốn giới thiệu sản phẩm bỏ sang bên, cúi đầu gõ chữ. Bảo bối, anh có thể phản đối chuyện tán gẫu cũng nhắc đến bài tập có được không? Nhận được tin nhắn WeChat này, Quý Bạch thẳng lưng lên, hơi lo sợ bất an. Chỉ nhìn chữ viết không nghe được giọng điệu của Hạ Trầm, gần đây chuyện cậu tán gẫu với hắn cũng toàn là chuyện đề thi bài thi, học bù. Cả tuần nay, Hạ Trầm sốt đi sốt lại, mình làm thế có phải phiền quá rồi không? Quý Bạch do dự cẩn thận gõ chữ hỏi hắn, anh không vui à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Bạch hơi buồn bã, thực ra cậu rất muốn tìm chủ đề tâm sự với Hạ Trầm, nhưng lần nào cũng chẳng biết nói sao. Dừng một chút cậu lại gõ thêm, anh đừng không vui mà em chỉ. Quý Bạch em chỉ muốn nói chuyện với anh, Quý Bạch em cũng muốn nói chuyện khác với anh, nhưng mỗi ngày em chỉ từ nhà đến trường rồi về nhà, không có chuyện gì thú vị. Anh đừng giận, giải thích lung tung một hồi, Quý Bạch xoa mặt mình, lo sợ bất an chờ Hạ Trầm trả lời. Nhìn một đám tin nhắn dài dằng dặc trên màn hình, Hạ Trầm không biết nói sao. Hắn có thể tưởng tượng ra bạn học nhỏ của mình đang một mình ngồi trong lớp, vô cùng đáng thương chờ hắn trả lời, lại sợ hắn tức giận. Ngón tay dừng lại trên dòng tin, em chỉ muốn nói chuyện với anh. Một lát, Hạ Trầm cong môi ấn trên màn hình vài cái, gọi điện thoại sang. Thấy Hạ Trầm gọi điện thoại tới, Quý Bạch sững sờ, sau đó nhanh chóng nhận máy. Giọng nói của Hạ Trầm bên kia điện thoại có ý cười rõ ràng, trầm thấp nặng nề gọi. Báo bối, Quý Bạch nhanh chóng nhìn xung quanh, may thay không bạn học nào chú ý đến cậu, cậu vô thức ho khan vài tiếng mới cúi đầu nhỏ giọng nói. Anh, sao anh lại gọi điện thoại đến rồi? Hạ Trầm hơi nhướng mày. Vừa rồi anh thấy bạn nhỏ của anh nói muốn nói chuyện với anh. Mặt Quý Bạch từ từ đỏ lên, nhỏ giọng ừ một tiếng, hơi vui mừng lại hơi tủi thân. Mấy ngày không gặp anh, đã lâu không được nghe giọng anh nữa. Hạ Trầm cười khẽ, trái tim mềm nhũn. Mấy ngày gần đây hắn bị sốt, họng hơi khó chịu. Sợ Quý Bạch nghe thấy lo lắng nên không muốn gọi chọc cậu, hiện giờ nhớ lại. Bạn nhỏ của hắn chắc là cũng rất nhớ hắn. Anh giận em sao? Quý Bạch mím môi thử dò hỏi. Em cứ nhắc mãi đến chuyện học bài. Hạ Trầm đứng dậy, ra hiệu nhân viên cửa hàng bên người lấy một bộ quần áo ở trong tủ ra. Bảo bối, trong lòng em anh của em xấu tính thế à? Hạ Trầm cười một cái, giọng nói lại khó nghe ra vui buồn. Cảm thấy anh chỉ vì mấy chuyện nhỏ mà cũng tức với em. Quý Bạch căng thẳng, vô thức muốn giải thích ngay. Bên kia, Hạ Trầm nhận quần áo nhân viên đưa tới, vuốt nhẹ hai cái cười với điện thoại, thản nhiên nói. Đang định giải thích với anh đấy à, Quý Bạch mãi không nói câu nào. Hạ Trầm mỉm cười, mấy ngày không gặp đã khách khí với anh thế rồi, đùa hai câu đã sợ anh giận. Hạ Trầm cười cười, trấn an cậu, yên tâm, anh của em mãi mãi không bao giờ giận em. Nghe thấy Hạ Trầm nói thế Quý Bạch mới thở ra, trái tim ấm áp, còn đang định nói tiếp thì giọng nói của Hạ Trầm bên kia đã truyền tới. Có điều em cứ nghi ngờ anh như thế. Hạ Trầm thấp giọng cố gắng thản nhiên nói với cậu. Có nên phạt không nhỉ? Trừng phạt đây không phải lần đầu Hạ Trầm nhắc đến chuyện này. Ban đầu Quý Bạch còn lo sợ bất an, về sau nghe hắn nói đến trừng phạt làm cậu chỉ nhớ đến những chuyện mặt đỏ tới tận mang tai. Đấy nào phải trừng phạt, rõ ràng là khen thưởng. Tai cậu dần đỏ lên, bên này điện thoại Quý Bạch do dự một chút rồi gật nhẹ đầu, sau đó mới nhớ ra Hạ Trầm không thể thấy được cậu lại nắm chặt điện thoại, rụt cổ nhỏ giọng nói. Nên phạt, vốn chỉ định trêu cho Quý Bạch, ai ngờ cậu lại dễ dàng đồng ý như thế. Lại vô tình bị bạn nhỏ trêu ngược lại, trái tim Hạ Trầm hơi ngứa, đè tay lên mi tâm, nghiến răng thấp giọng nói. Em chờ đấy, chờ anh khỏi bệnh, Quý Bạch khụ một tiếng, nhỏ giọng nói. Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, Hạ Trầm chỉ mấy bộ đồ trong tủ, ra hiệu cho nhân viên lấy ra chọn vài đôi giày và cà vạt. Các nhân viên nhanh chóng tiến lên, cung kính lấy đồ theo số đo của Hạ Trầm. Hạ Trầm nhìn qua, nói, lấy hai bộ phải giống nhau như đúc. Quý Bạch nghe thấy giọng nói của hắn, ngẩn người. Anh không ở nhà sao? Hạ Trầm ừ một tiếng, ở bên ngoài, mua chút đồ, dừng một chút lại sợ Quý Bạch suy nghĩ nhiều, giải thích. Cuối tuần này Tề Già Nam đính hôn, không phải em muốn đến à, thừa dịp có thời gian, anh đi mua hai bộ quần áo. Quý Bạch hơi vui vẻ, vội vàng hỏi, em nghe thấy anh nói muốn hai bộ giống nhau, cho chúng ta sao? Lại nhìn quanh phòng học Quý Bạch khụ một cái, đôi mắt sáng lóng lánh, cầm di động chủ động nói. Là, đồ tình nhân à, nói thật ra, lúc Hạ Trầm chọn đồ cũng không nghĩ đến chuyện đồ tình nhân. Nhưng lần trước được chứng kiến Quý Bạch mặc đồ ngủ của mình một lần, thế là hắn có ý tưởng muốn thấy Quý Bạch lại mặc đồ của hắn. Giờ khắc này bỗng nhiên nghe thấy bạn nhỏ dùng giọng điệu vui vẻ lại mong đợi nói ra mấy chữ. Đồ tình nhân, này, Hạ Trầm cảm thấy trái tim mình nóng bỏng, vừa tê vừa ngứa. Hắn nhẹ nhàng vu không tê ve quần áo nhân viên đưa tới hai lần cầm di động khẽ ừ, dùng âm thanh chỉ hai người nghe thấy nói khẽ. Đồ tình nhân, bên này điện thoại, mặt Quý Bạch dần đỏ, ấm áp ngọt ngào. Hai người lại trò chuyện vài câu, Hạ Trầm giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay, nói với bên kia. Sắp vào lớp rồi nhỉ, Quý Bạch không biết nói gì, Hạ Trầm ừ một tiếng, dịu dàng cười. Anh uống thuốc rồi, sắp khỏi bệnh rồi, đừng lo lắng, anh mua đồ xong sẽ về ngay. Cuối tuần, ừ em cứ đến đi, bảo bối, anh cũng nhớ em lắm, được rồi, ngoan ngoãn học đi. Mấy nhân viên phục vụ bên cạnh nghe thấy Hạ Trầm gọi điện thoại, lặng lẽ liếc nhau, trong lòng gào thét. Cao phú soái chất lượng thế này mà đã yêu đương rồi. Hình như còn là học sinh nữa, đàn ông tốt đều là chồng người khác, ôi, thật muốn biết bạn gái cậu ấy thế nào, nghe điện thoại thấy cô ấy ngoan ngoãn ghê. Tự bổ não ra 1 triệu chữ chuyện tổng giám đốc bá đạo và người yêu bé nhỏ. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Trầm ra hiệu cho nhân viên đem những bộ quần áo và giày dép phù hợp với số đo của hắn và Quý Bạch gói lại. Ngày mai là ngày đính hôn của Tề Già Nam và Hàn Dục, mặc dù Quý Bạch không nói ra miệng nhưng Hạ Trầm biết bạn nhỏ rất ước ao. Đồ tình nhân, hắn lặng lẽ nhấm nuốt mấy chữ này mãi. Hạ Trầm mỉm cười, nói thực ra, mặc dù đây là lễ đính hôn của Tề Già Nam và Hàn Dục nhưng được cùng Quý Bạch mặc đồ tình nhân. Hắn cảm thấy rất mới mẻ cũng có chút chờ mong nói không nên lời. Rất nhiều lời hắn không thích nói ra nhưng, thôi chờ Quý Bạch lớn lên vậy, cách chương.